Chồng yêu là quỷ, chương 274-2, góc truyện audio.com, Giao Tiên không nhịn được liếc nhìn tôi xem thường, mặt trầm lại nhìn tôi nói. Ông đây có nói người phụ nữ đó là Đao Minh sao? Ông đây chỉ nói cô ta bị dương khí phun ra lúc Đao Minh đào thông dương huyệt đánh chết. Ta đã xem qua, dương huyệt kia vốn được dùng bí pháp phong tỏa long khí ở bên trong huyệt động, có lẽ cao nhân cổ xưa nào đó của Thái Lan không muốn long khí lộ ra khiến đất nước gặp những phiền toái không cần thiết nên đã phong bế lại cửa động mà Đao Minh đào tới kia chính là tâm trận tạo thành một nơi kín khí. Nhưng con mụ Đao Minh kia không biết mở mắt mà nhìn, hết lần này tới lần khác đào thông, còn phá hư tâm trận khiến long khí tích góp hơn ngàn long trong nháy mắt lộ ra, đánh chết người phụ nữ kia còn không nói, còn khiến cho khí tức long mạch đại loại chui lên khỏi mặt đất trước thời hạn. Nói tới đây đột nhiên Giao Tiên vui vẻ, lẩm bẩm nói. Có điều cũng tốt, nếu không phải cô ta chó ngáp phải ruồi thì cũng không biết ông đây phải đợi bao lâu nữa, không chừng lại phải thêm mấy trăm năm long mạch này mới lộ ra. Tôi lại kinh ngạc hơn, thế nào cũng không nghĩ tới long mạch xuất hiện vậy mà có liên quan tới Đao Minh. Chắc chắn thi thể phụ nữ đó không phải Đao Minh, tôi liền hỏi Giao Tiên có nhận ra người đó là ai không, hoặc trên người cô ta có đặc điểm gì kỳ lạ không. Tóm lại người phụ nữ đó nhất định là không bình thường, nếu không tôi không có lý do gì lại có cảm giác đặc biệt với cô ta như vậy. Nghe tôi hỏi như vậy Giao Tiên chỉ lắc đầu một cái, nói thi thể người phụ nữ kia có lẽ là tùy tùng của Đao Minh, lại không nổi danh, làm sao ông ta biết thân phận cụ thể của cô ta. Ông ta cũng không phát hiện trên thi thể kia có điều gì đặc biệt, còn tại sao tôi cảm thấy kỳ quái gì, có lẽ trong hoàn cảnh đó đột nhiên thấy xác khô nên sợ hãi. Nói xong ông ta còn bảo tôi đừng để chuyện này trong lòng, tập trung để dễ vào long mạch khi trời tối đi. Tôi thấy hỏi Giao Tiên cùng Tô Mộc cũng không được gì liền thấy lăn tăn, có phải thật sự tôi đã suy nghĩ nhiều, chẳng qua là tôi bị kinh sợ cho nên mới cảm thấy thi thể người phụ nữ kia không giống bình thường. Thôi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao người phụ nữ đó cũng đã chết, biết cô ta là ai cũng không có ý nghĩa gì. Nói chuyện phiếm một hồi sắc trời rốt cuộc đã tối xuống, mắt có thể thấy bầu trời dần dần đen đi. Dương khí trên mặt đất rút lui, âm khí bắt đầu nhiều lên. Đây chính là lý do vì sao Tô Mộc phải chờ buổi tối mới vào long mạch, không phải vì buổi tối những long phù canh phòng kia sẽ lơi lỏng mà bởi vì buổi tối âm khí nặng, âm khí trên người chúng tôi cũng nặng, vừa vặn có thể được âm khí trong không khí che giấu bớt khí tức trên người chúng tôi. Chờ sau khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, tòa nhà màu trắng đối diện đã sáng mờ mờ ánh nến, giống như bọn họ đang ăn cơm tối bên trong. Tôi cũng không khỏi thấy đói, nhưng vào thời khắc loại này chúng tôi nào có gì ăn, tôi chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, nhịn cơn đói xuống. Ai ngờ Tô Mộc nghe thấy tiếng tôi nuốt nước miếng thì đột nhiên hỏi tôi. Dương Dương, muốn ăn gì không? Tinh thần tôi liền tỉnh táo, hỏi có phải Tô Mộc có đồ ăn hay không, nếu có thì mau lấy ra, tôi đã đói không chịu được. Anh không có, những bọn họ có, chúng ta có thể đi lấy cơm của bọn họ là được. Tô Mộc tuét miệng cười một tiếng, nụ cười hết sức gian tà. Nói xong anh ấy đã nhảy từ trên cây xuống, thật nhanh luồn lách chạy tới tòa. Góc truyện audio.com, nhà màu trắng, hành động của anh ấy quá nhanh khiến tôi cùng Giao Tiên không phản ứng kịp, chớp mắt một cái trên cây chỉ còn lại tôi cùng Giao Tiên trố mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng tới đi, Tô Mộc đi rồi tôi sợ anh ấy gặp nguy hiểm. Tôi nói với Giao Tiên, có lẽ Giao Tiên chỉ đợi tôi nói vậy, nghe tôi nói cũng tới đi, ông ta liền hóa thân thành hành dáng rắn đen, cái đuôi cuốn lấy eo tôi, trực tiếp mang tôi bay tới hướng long mạch. Cách chương.